Bất diệt bá thể quyết, chương 132, dinh thự đại nhân vật. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chân hán nghĩa hừ lạnh một thần, thân hình như điện cản tại Lý Văn Xu trước mặt. Nữ nhân trước mắt thế nhưng là một đại sư trọng yếu người, chân hán nghĩa làm sao có thể cho phép Lý Hiền tổn thương Lý Văn Xu đâu. Lý Hiền dừng bước lại, lông mày cao lại mà nhìn xem chân hán nghĩa, nói, chân lão, ngươi đây là dự định cùng chúng ta Lý gia là địch sao? Tuy nói chân hán nghĩa kém xa bọn hắn Lý gia lão tổ, nhưng thực lực so Lý Hiền muốn mạnh trên không ít. Như chân hán nghĩa khăng khăng phải che chở Lý Văn Xu, hôm nay Lý Hiền muốn mang về Lý Văn Xu thật là có chút khó khăn. Chân hán nghĩa đạm mà quát nói, cút đi, hôm nay người nếu dám động nàng một cái ta không ngại phế bỏ ngươi. Lý Hiền con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới. Chân hán nghĩa lại vì Lý Văn Xu làm được cái này phân thượng, là hắn bất ngờ. Văn Xu, không cần cho rằng leo lên chân ra, liền cho rằng không sao. Lý gia thế nhưng là tứ đại thế gia đứng đầu, nếu chúng ta muốn bắt lấy ngươi, chân gia có thể ngăn không được. Lý Hiền lạnh hừ một tiếng, quay người mang theo những người ngựa còn lại, dự định rút lui nơi đây. Hắn hiểu được có chân hán nghĩa xuất thủ chỉ bằng vào chính hắn căn bản là không có cách bắt lấy Lý Văn Xu. Hắn dự định trở về cùng Lý Vinh thương lượng, như có cần phải, hắn sẽ mời Lý gia lão tổ ra mặt tự mình tiến về chân gia. Hắn nhưng không tin, chân hán nghĩa dám không cho bọn hắn Lý gia lão tổ mặt mũi. Khi Lý Hiền vừa mới chuyển thân nháy mắt con ngươi thít chặt thành châm. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ áp lực kinh khủng, giống như thủy triều. Nghiền ép mà tới, phù phù, Lý Hiền kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, hai tay chèo trống trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt này, hắn thân bên trên phảng phất đè ép một tòa núi cao, không thể động đậy. Phù phù, phù phù, Lý Hiền sau lưng còn lại nhân mã càng thê thảm hơn, trực tiếp bị cỗ này áp lực ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên, toàn thân cơ thịt bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng, lại băng liệt chảy ra ánh máu đỏ tươi. Chân hán nghĩa, Lý Văn Xu cùng Tố Lan không bị ảnh hưởng, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Chỉ thấy Lý Hiền chung quanh mấy chục mét phạm vi, mặt đất nhao nhao rạn nứt, vô số nát đá tự hành lơ lửng, hình thành một đạo quỷ dị kết giới. Cái này... không phải là Diệp Thiên Sư Tam Sơn trọng trận, chân hán nghĩa nghĩ đến cái gì, cơ hồ lên tiếng kinh hô, hắn từng có may mắn gặp qua Diệp Vũ Phàn thi triển qua trận này cho nên một chút liền nhận ra trận này lai lịch. Chỉ là làm hắn kinh dị là địa vị cao thượng Diệp Thiên Sư, tại sao lại xuất hiện ở đây đâu, chẳng lẽ cũng là tìm đến mộ đại sư. Các ngươi thật to gan, Diệp Vũ Phàn cầm trong tay một viên lớn chừng bàn tay mai rùa, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Đàm Minh Huy thì cùng Diệp Vũ Phàn sóng vai mà đến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Hiền. Diệp Thiên Sư, Đàm Thiên Sư, Lý Hiền gian nan ngẩng đầu, lập tức nhận ra sóng vai mà tới hai lão, trong lòng dọa cho phát sợ. Quốc đô ba đại thiên sư, địa vị cao thượng, vạn người ủng hộ. Cho dù là Lý gia lão tổ nhìn thấy ba đại thiên sư, cũng phải khách khách khí khí, không dám tùy ý đắc tội. Hiện tại tòa này phổ thông dinh thự, lại lập tức. Tới hai cái này đến cùng là tình huống như thế nào a, chẳng lẽ là Lý Văn Xu mà đến? Lý Hiền hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, nhưng rất nhanh lắc đầu bác bỏ. Lý Văn Xu có tài đức gì, làm sao có thể đồng thời đạt được hai vị thiên sư yêu ái? Chẳng lẽ là chân gia lão tổ, nghĩ tới đây, Lý Hiền ngẩng đầu nhìn về phía chân hán nghĩa, lại phát hiện cái sau so với hắn còn kinh ngạc hơn. Hai vị kia thiên sư đến cùng là ai mà tới đâu? Hiện tại, Lý Hiền triệt để mộng bức hoàn toàn đoán không được hai vị thiên sư ý đồ đến. Lý gia nhị gia Lý Hiền, người tên tiểu tử chạy tới nơi này nổi điên làm gì? Diệp Vũ Phàn nhận ra Lý Hiền, lông mày nhíu lên, kinh ngạc hỏi. Hai vị thiên sư, đều là hiểu nhầm, ta đến đây nơi này, chỉ là vì bắt lấy Lý gia dư nghiệt mà thôi. Tuyệt không mạo phạm hai vị thiên sư, ý tứ, Lý Hiền vẻ mặt đau khổ giải thích hắn nhưng trong lòng thì chửi ầm lên Lý gia nhân viên tình báo. Cái này cung cấp tình báo sai sót cũng quá lớn đi, không phải nói cái này dinh thự chỉ có Lý Văn Xu cùng phổ thông hạ nhân sao? Hiện tại không chỉ có toát ra chân hán nghĩa, mà lại liền tôn quý thiên sư đều đi ra. Đàm Minh Huy cười lạnh nói, Lý Hiền, ngươi đại nạn lâm đầu. Mạo phạm chúng ta, ngươi còn có thể sống, nhưng mạo phạm ở tại dinh thự vị kia, ngươi tự cầu phúc đi. Lý Hiền toàn thân giật mình, bén nhạy bắt được Đàm Minh Huy trong lời nói, vị kia. Chẳng lẽ lại chân gia lão tổ cùng hai vị thiên sư hội tụ ở tòa này dinh thự cũng không phải là trùng hợp mà đều là đến cầu kiến tòa này dinh thự chủ nhân. Mà có thể làm chân gia lão tổ cùng thiên sư cấp bậc tồn tại tự mình đến gặp tòa này dinh thự chủ nhân đến. cùng là lớn bao nhiêu lai lịch a, mà hắn vậy mà không chút kiêng kỵ xông vào dinh thự, còn đại khai sát giới, cái này coi như chọc tổ ong vò vẽ a tam muội. Ngươi thật đúng là tốt, trách không được ngươi dám về quốc đô, nguyên lai là đầu nhập một vị đại nhân vật. Ngươi thật đúng là dụng tâm hiểm ác a, lần này là cố ý dẫn ta mắc bẫy a. Lý Hiền oán độc nhìn Lý Văn Xu một chút, điên cuồng đem sai lầm đều do đến Lý Văn Xu trên người. Lý Văn Xu thì là chán ghét nhìn Lý Hiền một chút, không thèm để ý như là giống là chó điên Lý Hiền. Hai vị thiên sư, nhà ta lão tổ cùng các ngươi cũng có chút giao tình, nhìn vô gia ta lão tổ mặt mũi bên trên, bỏ qua ta lần này đi. Lý Hiền ánh mắt chờ mong nhìn về phía Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản, đánh lên tình cảm bài. Diệp Vũ Phản cười lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết điểm tại lòng bàn. Tay trái mai rùa bên trên. Chỉ thấy mai rùa bỗng nhiên vệt trắng đại mạo tam sơn trọng trận uy lực đại tăng, đại trận phạm vi mặt đất ầm vang sụp đổ xuống sâu vài xích. Trong trận thực lực thấp võ giả, xương cốt gân thịt không chịu nổi áp lực thật lớn, vỡ ra, sau đó kêu thảm bỏ mình. Lý Hiền càng là ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên, toàn thân linh nguyên bộc phát ra, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát cái này áp lực kinh khủng. Tam sơn trọng trận chính là thiên giai linh trận, há lại chỉ là mệnh luân bát trọng Lý Hiền chỗ có thể chống đỡ. Lý Hiền, người hướng chúng ta cầu xin tha thứ để làm gì? Như dinh thự vị kia nguyện ý tha cho ngươi, ta tự nhiên lập tức thả ngươi. Diệp Vũ Phản nhàn nhạt nói. Lý Hiền run lên trong lòng, ánh mắt thì là rơi tại tiếp khách đại sảnh chỗ sâu. Nơi đó có một đạo cửa phòng, chăm chú, mấp máy, đại nhân, Lý Hiền biết sai rồi. Không nên tự tiện xông vào ngài nhà riêng, quấy rầy ngài thanh tu. Còn xin đại nhân nhìn tại Lý gia mặt mũi bên trên, tha Lý Hiền một mạng đi. Lý Hiền khó khăn xoay người, mặt hướng trong đại sảnh ở giữa phương hướng, đầu dạp xuống đất trùng điệp một bái thành khẩn nói. Kéo kẹt, vào thời khắc này, đại sảnh chỗ sâu, vang lên cửa phòng mở ra thanh âm. Nhất thời, trong đại sảnh bên ngoài, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía phòng trong nơi cửa phòng. Lý Hiền muốn ngẩng đầu, nhưng tam sơn trọng trận áp lực quá khủng bố, mặt của hắn gắt gao dán tại mặt đất bên trên, một tấc đều không nhấc lên nổi. Hắn chỉ có thể yên lặng nghe phòng trong tiếng bước chân, không ngừng tại hắn bên tai phóng đại. Mộ đại sư, Trần Hán Nghĩa liền vội cúi người một bái, ánh mắt chờ mong mà. Nhìn xem chắp tay đi tới thiếu niên, hết thảy thuận lợi, trong cái chai này đặt vào một lò 12 viên kim tinh đan. Thiếu niên lấy ra một cái bình ngọc ném cho Trần Hán Nghĩa, bước chân cũng không ngừng, hướng phía đại sảnh bên ngoài Lý Hiền đi đến. Trần Hán Nghĩa tiếp nhận bình ngọc mở ra nắp bình xem xét về sau, đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đàm Minh Huy bái kiến mộ đại sư, Diệp Vũ Phản bái kiến mộ đại sư, thiếu niên bước ra đại sảnh nháy mắt Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai lão, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, tất cung tất kính. Trong chớp nhoáng này, trong đại sảnh bên ngoài triệt để yên tĩnh lại. Vô luận là Trần Hán Nghĩa vẫn là Lý Hiền, đều đôi mắt trợn to, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tại quốc đô uy vọng cực cao hai vị thiên sư, giờ phút này lại quỳ tại cái này trước mặt thiếu niên, cái này. Không khỏi quá hoang đường đi, Lý Hiền thì là trong lòng nghiêm nghị, hắn còn cúi đầu tuyệt không trông thấy thiếu niên khuôn mặt chỉ cho rằng vị đại nhân vật này thật sự là lợi hại, liền hai vị thiên sư đều quỳ xuống đất đón lấy. Người muốn ta tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên không nhìn tam sơn trọng trận, vừa bước một bước vào trong trận pháp đi đến Lý Hiền trước mặt đạm mạc nhìn xuống cái sau. Diệp Vũ Phản thấy tam sơn trọng trận hoàn toàn không ảnh hưởng tới thiếu niên, đầu thấp đủ cho thấp hơn, trong lòng càng kính sợ. Lý Hiền tâm hạ kỳ quái này thanh âm lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn có loại không hiểu quen thuộc nhưng cũng không có có mơ tưởng. Đại nhân, người ta không oán không cừu chuyện hôm nay, Lý Hiền sẽ hết sức bồi thường ngài, cam đoan ngài sẽ không lỗ. Lý Hiền vội vàng nói. Thiếu niên tay áo, vùng lên, Diệp Vũ Phản trong tay mai rùa, hừng hực bạch mang lập tức ảm đạm xuống. Nghiền ép trên người Lý Hiền áp lực thì là tan thành mây khói. Diệp Vũ Phản mí mắt liên tục vượt trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Rõ ràng khống chế tam sơn trọng trận mai rùa trong tay hắn, Mộ Phong có thể bao biện làm thay tùy ý khống chế trận này. Có thể thấy được Mộ Phong trận đạo trình độ vượt xa Diệp Vũ Phản tưởng tượng. Đứng lên, thanh âm thiếu niên bình thản, lại tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Lý Hiền thấy áp lực tán đi, liền vội vàng đứng lên, khúm núm, mặt bên trên còn mang theo hèn mọn cười lấy lòng. Hắn vừa định hướng thiếu niên nói lời cảm tạ thời điểm, lại là nhìn thấy cái sau gương mặt. Trong nháy mắt này, Lý Hiền như bị điện giật, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, khó có thể tin mà nhìn. Trước mắt thiếu niên, ngươi là, Mộ Phong, Cách Trương,